Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 156. Kinh Giao Tấn Cung, 1. Kỳ thật không chỉ là một ngày một đêm, Úc Hòa Tuệ yên lặng tưởng, mà hắn phía trước cùng vệ tuân sử. Lý hỗ trợ hội sự tình khi là 9.1 năm buổi tối. Vệ tuân nói là 9.16 đi tìm An Tuyết Phong. Nhưng kỳ thật hắn 15 hào buổi tối liền đi rồi, hiện tại là 17 hào buổi sáng. Cùng Nê Nhân Trương bọn họ ước hào thời gian, nói cách khác. Vệ tuân từ đi tìm An Tuyết Phong đến bây giờ. Đã biến mất một ngày hai đêm, một ngày hai đêm a. Này nếu là tất cả đều ở thư giải thượng, Úc Hòa Tuệ khó được không dám đi xuống tưởng. Không, hoặc là nói từ vệ tuân cùng An Tuyết Phong liên kết sau. Hắn rất nhiều sự cũng không dám đi xuống tưởng, ngươi nói bọn họ không thể chung độ liên kết. Đúng không, hắn lại lần nữa chứng thực nói, đúng vậy. Mấy năm trước An Tuyết Phong tình huống không xong. Quy đồ mời ta hỗ trợ đi nhìn thoáng qua, Truy Mộng Nhân lực hiện bất đắc dĩ. Hơi chút đề đề, An Tuyết Phong tầng thứ nhất tinh thần ảo cảnh là phiến hải dương. Đường hắn quan tâm người chết đi hoặc là trọng thương khi. Mới có thể đánh thức tinh thần hải dương nội An Tuyết Phong hóa hình. Nếu là bị ngoại giới người mạnh mẽ đánh thức, kia An Tuyết Phong liền sẽ đã chịu càng sâu tinh thần bị thương nặng, cho nên nói cách khác. Chỉ có ta ở hắn tinh thần ảo cảnh nội tự sát, mới có khả năng đánh thức An Tuyết Phong, cũng đối hắn tiến hành an ủi, mà nơi đó là An Tuyết Phong tinh thần ảo cảnh. Nếu ta có thể thành công đánh thức hắn nói, hắn không nghĩ làm ta chết, ta sẽ không phải chết, nhưng là ngươi phải biết rằng, ta cùng An Tuyết Phong là không có liên kết, ta cũng không phải hắn đội viên, Truy Mộng Nhân nghiêm túc lắc đầu. Chẳng sợ ta thật ở hắn tinh thần ảo cảnh tự sát, cũng không nhất định có thể xúc động hắn ngủ say ý thức thề. Bởi vì chúng ta chi gian không có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa ta còn có tinh tàng được cứu trợ. Cho nên cuối cùng, ta không có thể đánh thức An Tuyết Phong, Truy Mộng Nhân hơi mang xin lỗi nói, vạn nhất hắn tự sát. Kết quả không có thể đánh thức An Tuyết Phong. Kia đã có thể hết thảy đều thật chơi xong rồi, bính 250 có thể cùng An Tuyết Phong thành lập thiền. Tầng liên kết, ta đoán là hắn trước bị sao sao sao lực lúc đi. An ủi sao sao sao, cùng hắn thành lập một ít quan hệ. Hoặc là An Tuyết Phong trước an ủi bính 250. Có loại này liên hệ, bính 250 lại tiến vào An Tuyết Phong tinh thần ảo cảnh tự sát mới có thể đánh thức An Tuyết Phong. Cùng hắn chính thức thiền tầng liên kết, Truy Mộng Nhân lấy chính mình kinh nghiệm sau khi nói xong. Úc Hòa Tuệ vi lăng, nói cách khác, hắn, bính 250, hắn ở an đội tâm linh ảo cảnh tự sát quá, mới có thiền tầng liên kết. Ta mẹ, Úc Hòa Tuệ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng ngẫm lại xem, lấy vệ tuân tính cách, không nói đến hắn là như thế nào phân tích xuất từ sát có thể đánh thức An Tuyết Phong. Riêng là chỉ ở nhà người khác làm tự sát việc này. Lấy hắn tính cách, này nói không chừng là thật làm được. Úc Hòa Tuệ có điểm hít thở không thông. Theo bản năng nhìn mắt Truy Mộng Nhân, hắn vẫn là hy vọng có thể cho vệ tuân cùng Truy Mộng Nhân làm tốt quan hệ. Rốt cuộc Truy Mộng Nhân là hắn sau Lữ Trình giám hộ già. Vì thế hắn vẫn luôn trong tối ngoài sáng cùng Truy Mộng Nhân nói vệ tuân có bao nhiêu cỡ nào nỗ lực. Cỡ nào đua. Hiện thực bệnh cỡ nào trọng. Cần thiết muốn đánh bạc mệnh mạo hiểm mới có thể sống bla bla. Nhưng hiện tại Úc Hòa Tuệ cảm giác. Vệ tuân là cái không màng tất cả theo đuổi kích thích tiểu kẻ điên loại sự tình này. Đã hoàn toàn bại lộ ra tới a. Úc Hòa Tuệ yên lặng nhìn mắt Truy Mộng Nhân, có mũ choàng mặt nạ che, nhìn không tới biểu tình, liền lại nhìn mắt Nê Nhân Trương, trong lòng ẩn ẩn có điểm tự sa ngã. Vệ tuân là cái ngoan nhãi con, nỗ lực nhãi con loại nhân thiết này, xem ra là thật sự lập không đứng dậy. Khủ, kia gì, Tuệ Tuệ A, bị Úc Hòa Tuệ nhìn chằm chằm, Trương Tinh Tàng trong lòng có điểm phát mao. Cười mỉa nói, An đội này, này làm đi, xác thật có điểm quá mức ha, a. Úc Hòa Tuệ theo bản năng phát ra nghi hoặc ngữ khí từ, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, cao hứng nói, Bính 250 đã trở lại, ta đi quy đồ tiếp hắn. Dứt lời Úc Hòa Tuệ biến mất ở trong phòng, ai? Tuệ Tuệ hắn đến nhiều khó chịu a, xem Úc Hòa Tuệ gấp không chờ nổi lập tức liền đi. Truy Mộng Nhân khẽ thở dài một hơi, đúng vậy. Liền rất khó làm, Trương Tinh Tàng chụp phủi trong tay bùn phôi. Bất quá nếu là ta đến kia hội, chỉ còn bản năng phản ứng nói. Chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy, thật sự là vô pháp nhi. An đội lại kéo như vậy đại cái quy đồ còn có tịch dương. Hắn không thể đảo. Ai? Ngươi nói như vậy. Vẫn là Bạch làm Úc Hòa Tuệ lo lắng. Hắn phải biết nghiện lợi hại tính. Truy Mộng Nhân nghiêm túc. Nói. Hắn kỳ thật là cố ý đem An Tuyết Phong tình huống nói cho cấp Úc Hòa Tuệ. Hướng dẫn du lịch từ trước. Đến nay là nhất tích mệnh. Bính 250 cùng An Tuyết Phong lại không thân chẳng quen. Thậm chí từ cùng Hy Mệnh Nhân quan hệ tới xem, hắn cùng An Tuyết Phong nói không chừng là địch nhân, như vậy tới xem. Hắn sao có thể chỉ vì đánh thức An Tuyết Phong, liền ở An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh nội tự sát. Này rõ ràng là nghiện ảnh hưởng. Úc Hòa Tuệ còn không có nhận thức đến nghiện lợi hại trình độ. Bính 250 đi gặp An Tuyết Phong hắn cũng không kiên cường ngăn trở. Nếu An Tuyết Phong bình thường còn hảo, nhưng hiện tại An Tuyết Phong tinh thần cực dễ mất khống chế. Ở nghiện dưới tác dụng, Bính 250 có cực đại khả năng sẽ thỏa mãn An Tuyết Phong sở hữu yêu cầu. Chẳng sợ những cái đó yêu cầu thực quá mức, tựa như tự sát nghiện đều đã có thể làm Bính 250 vì An Tuyết Phong tự sát. Nhận thức đến điểm này sau, Úc Hòa Tuệ hẳn là sẽ càng thêm cảnh giác. Có một số việc, Truy Mộng Nhân rốt cuộc không tốt lắm nói. Rốt cuộc hắn không phải quy đồ người. Loại sự tình này chẳng sợ quan hệ lại hảo. Cũng không thể nói thêm, nhưng Úc Hòa Tuệ có thể. Hắn tuy rằng là lão quy đồ người. Nhưng đồng dạng là Bính 250 cứu trở về tới sống lại già. Hơn nữa hắn nhìn dáng vẻ đối Bính 250 cũng là thật sự để bụng. Thật sự coi trọng, có hắn làm người trung gian phối hợp xử lý. Bính 250 cùng An Tuyết Phong chi gian quan hệ hẳn là có thể lãnh xuống dưới. Lại nói kế tiếp chính là Bính 250 tiến đội. Đúng là tốt nhất, làm Bính 250 cùng An Tuyết Phong tách ra cơ hội, lại có Úc Hòa Tuệ từ bên cạnh thổi gió thoảng bên. Tai. Chuyện này hẳn là có thể giải quyết nếu là Úc Hòa Tuệ biết Truy Mộng Nhân thế nhưng là như vậy tưởng. Hắn đương trường liền phải biến thành mê hoặc hồ đoàn, chê cười. Vệ Tuân bởi vì nghiện rồi mới làm tự sát. Truy Mộng Nhân đây là cách cục nhỏ a, lấy Úc Hòa Tuệ đối An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân hiểu biết. Vệ Tuân tuyệt đối là cái loại này An Tuyết Phong đã khắc chế lại khắc chế. Sau này trốn rồi lại trốn. Thậm chí tưởng đem Vệ Tuân đá ra đi, hắn đều sẽ dùng sức đi phía trước hướng cái loại này, kỳ thật Úc Hòa Tuệ đều có điểm hoài nghi. Vệ Tuân là chủ động theo đuổi nghiện, ngày này hai đêm. Còn không biết rốt cuộc là ai kéo ai đâu. Cũng chính là Úc Hòa Tuệ còn tưởng cấp Vệ Tuân duy trì điểm ngoại tại hình tượng. Không hảo ra bên ngoài nói, đặc biệt đương Úc Hòa Tuệ đi đến quy đồ sau. Thế nhưng biết Vệ Tuân thế nhưng ở An Tuyết Phong phòng ngủ trong phòng tắm khi tắm. Trong lòng càng là trăm vị tạp trần, lúc này mới vài lần a. Liền nghênh ngang vào nhà, phòng ngủ loại này tư nhân không gian. An Tuyết Phong đều làm Vệ Tuân tiến, còn làm hắn tắm rửa. Úc Hòa Tuệ đều hoài nghi này rốt cuộc là ai làm ai nghiện rồi, phòng ngủ ngoại tư nhân phòng tiếp. Khách nội. Úc Hòa Tuệ cùng An Tuyết Phong ngồi đối diện ở trên sofa. Hai người đối diện không nói gì, nói là ngồi kỳ thật không quá thỏa đáng. Bởi vì An Tuyết Phong vẫn là phượng điểu trạng thái. Nó cả người ướt rầm rề. Lông chim thượng còn sót lại bọt nước. Rõ ràng ngọn lửa có thể lập tức đem này đó thủy tất cả đều hong khô. Nhưng không biết vì sao, An Tuyết Phong lại không có làm như vậy. Úc Hòa Tuệ chỉ nhìn đến An Tuyết Phong trầm mặc cúi đầu. Trải vuốt chính mình cánh hạ lông chim. Úc Hòa Tuệ tựa hồ ở hỏa hồng sắc phượng vũ nhìn thấy một mặt màu trắng. Nhưng An Tuyết Phong thực mau khép lại cánh. Kia mặt bạch liền nhìn không tới, không khí có một chút xấu hổ, an đổi. Hắn rốt cuộc vẫn là tân nhân hướng dẫn du lịch, nghe được phòng tắm tiếng nước ngừng. Úc Hòa Tuệ nắm chặt thời gian uyển chuyển nói. Một ngày hai đêm, là thật có điểm qua, hơn nữa ta nghe Truy Mộng Nhân nói. Tinh thần thư giải chỉ đề cập đến tinh thần, là không đề cập đến thân thể, ngươi cùng Vệ Tuân cho nhau thư giải xong. Còn lưu hắn tắm rửa, này liền không quá đúng đi, mấu chốt là Vệ Tuân thế nhưng thật đúng là sẽ ở An Tuyết Phong phòng ngủ. Tắm rửa, Truy Mộng Nhân lời nói, không chính xác, An Tuyết Phong rốt cuộc mở miệng, thanh âm lại lực hiện khàn khàn, theo sau hắn lại nói. Cổ xưa giả huy chương, người tốt nhất làm hắn tiến lữ trình khi liền đeo thượng. Úc Hòa Tuệ kinh ngạc nhìn An Tuyết Phong. Liếc mắt một cái, hắn là như thế nào biết Vệ Tuân có này cái huy chương? Theo sau An Tuyết Phong lại ngắn gọn nói vài câu, đều là cùng Vệ Tuân đạo cụ có quan hệ. Đặc biệt An Tuyết Phong còn nhắc tới Vệ Tuân ở Tàng Bắc đạt được mấy thứ đạo cụ. Cùng với hắn gửi cấp Vệ Tuân một ít đồ vật là gửi cấp Vệ Tuân. Không phải gửi cấp bính 250, ngươi. Úc Hòa Tuệ trong lòng có vô hạn ý niệm xẹt qua. Nhưng lấy hắn đối An Tuyết Phong nhận thức. Một sự kiện đương An Tuyết Phong nhắc tới khi. Đó chính là hắn đã hoàn toàn xác định. Hắn hôm nay trở về hẳn là có điểm mệt. Nhưng An Tuyết Phong lại đánh gãy Úc Hòa Tuệ nói. Chỉ là nhàn nhạt nói. Nê nhân trương lấy ra tinh khí thần thời điểm. Làm hắn chú ý điểm. Theo sau An Tuyết Phong liền biến mất. Ngay sau đó Vệ Tuân liền từ trong phòng tắm đi ra. Úc Hòa Tuệ nhìn thấy hắn không có mang mũ choàng, chỉ là mang mặt nạ, khoác áo choàng, lộ ra ướt rầm rề thuần trắng sợi tóc. Đi thôi, Vệ Tuân nhìn mắt phượng điểu từng đã đứng sofa chỗ. Tựa lưng, chưa nói khác lời nói, cũng không vấn An Tuyết Phong hướng đi. Úc Hòa Tuệ nghe Vệ Tuân thanh âm càng thêm khàn khàn, lộ ra mỏi mệt. Nhưng mỏi mệt chung rồi lại có một phân thỏa mãn thích ý nhẹ nhàng cảm, chờ bọn họ hai người rời đi. Một mặt thân ảnh màu đỏ mới lại lần nữa xuất hiện. Phượng điểu cũng không phải biến mất. Hắn vừa rồi chỉ là giấu đi thân hình mà thôi, lệ đương phát hiện chính mình thế nhưng ngóng nhìn. Vệ Tuân rời đi phương hướng nhìn ước chừng có 5 phút sau. Phượng điểu phát ra một tiếng ảo não lệ minh thanh. Nó mở ra cánh, ngậm ra dấu ở cánh vũ hạ một nắm bạch mao, đó là nó lấy cá voi cọp thái bị hướng dẫn du lịch bối ở. Trên lưng khi, sấn hắn mệt nhọc đến cực điểm, chỉ cơ giới hóa từng bước về phía trước khi, trộm cắn xuống dưới, từ đi lên đường máu kia một khắc. Không, là lần đầu tiên thư giải thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu nghiện rồi. Thả càng thêm nghiêm trọng, hắn gần như ăn trộm, không có trải qua đối phương cho phép. Cắn rớt này một nắm tóc, ngậm này một rúm bạch mao. An Tuyết Phong trong mắt có vô số cảm xúc xẹt qua. Có tự mình ghét bỏ cùng ảo não, có do dự cùng mờ mịt, còn có cùng Vệ Tuân đồng dạng mỏi mệt cùng nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng. Hắn vẫn là không có tiêu hủy rớt này xoa bạch mao, mà là trân trọng. Lại đem này tàng vào chính mình cánh vũ chung. Không muốn xa rời cọ cọ. Sao? Sao, Vệ Tuân? Vừa rồi An đội cánh hả? Giống như có. Úc Hòa Tuệ nghĩ đến chính mình thấy kia một mặt màu trắng. Lại xem Vệ Tuân đầu bạc. Trong lòng sinh ra vi diệu dự cảm. Có ta đầu tóc. Người biết. Úc Hòa Tuệ kinh ngạc. Cấp Vệ Tuân phao ly ma mật ong thủy giải khát. Hắn thanh âm nghe tới thật sự quá khàn khàn, như là kêu thời gian rất lâu giống nhau, ta sao có thể không biết. Hắn cho rằng hắn trộm gặm ta tóc động tĩnh rất nhỏ sao. Vệ Tuân cười nhạo một tiếng. Uống lên này ly mật ong thủy. Giọng nói rốt cuộc khá hơn nhiều, nếu không phải hắn như vậy trọng. Ta Bối Đằng không ra tay tới. Ta khẳng định đến hù dọa hắn một chút. Ha, ngươi gặp qua An Tuyết Phong bị dọa đến nhảy dựng lên sao? Ngươi như thế nào? Úc Hòa Tuệ lại không có cùng Vệ Tuân cùng nhau cười. Hắn ninh mi, trên mặt vài phần nghi hoặc. Tuy rằng hướng dẫn du lịch có lữ quán bảo mật, vô luận tóc máu vẫn là mặt khác, đều chắc không ra bình thường gen tin tức, nhưng đều là đầu bạc. Ngươi không cảm thấy, không quan hệ, Vệ Tuân khẽ cười nói. Hắn minh bạch tà ý tứ, Vệ Tuân mang lên mũ choàng. Ngắn ngủi giao lưu sau, hai người về tới lữ quán nơi dừng chân. Không có chủ nhân ở, lữ quán nơi dừng chân là sẽ bị tạm thời phong tỏa. Truy Mộng Nhân cùng Nê Nhân Trương đều vẫn là bọn họ rời đi khi động tác. Ở Vệ Tuân sau khi trở về bọn họ mới có thể lại lần nữa hành động. Cho nên Úc Hòa Tuệ mới có thể yên tâm ra cửa. Cũng may Truy Mộng Nhân cùng Nê Nhân Trương tính tình cũng hảo, hoàn toàn không thèm để ý. Vệ Tuân bắt đầu cùng Nê Nhân Trương giao lưu niết con rối sự. Truy Mộng Nhân ở bên cạnh để ý kiến. Con rối như vậy trọng đại sự tình, Úc Hòa Tuệ vốn nên tham dự trong đó. Nhưng không biết sao, hắn có điểm thất thần, ở bước đầu thương lượng hảo con rối tướng mạo tin tức sau. Trương Tinh Tàng bắt đầu gần gũi đi theo quan sát Vệ Tuân. Thu thập hắn tinh khí thần, Truy Mộng Nhân cũng có chính mình đồ vật muốn chuẩn bị. Đem Trương Tinh Tàng lưu tại bên này sau liền trước rời đi, Úc Hòa Tuệ lại là thất thần đi tới cây. Vạn Tuế khu vực, chính nhìn đến Tiểu Thúy ở ăn hắc mao ra người bọc con bò cạp thịt. Chấm tương là tinh luyện ma mật ong xứng bạch ngọc bò cạp quỳnh tương, vì làm Tiểu Thúy có thể mau chóng lấy ra đảo mã độc vương bò cạp hơi thở, sinh ra tiểu con bò cạp tới. Trong khoảng thời gian này Tiểu Thúy thức ăn cực hảo. Cách váy ông chúa đều thèm khóc. Úc Hòa Tuệ, ngươi muốn tới điểm sao? Không cần, xem Úc Hòa Tuệ chỉ là tưởng chính mình lẳng lặng. Tiểu Thúy không nói thêm nữa. Vô cùng cao hứng chính mình ăn chính mình. Ngược lại là Úc Hòa Tuệ, thấy hắn nhẹ nhàng như vậy sau nhịn không được. Chủ động hỏi, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Lo lắng kế tiếp lữ trình, Úc Hòa Tuệ quải cái cong, ta vì cái gì muốn lo lắng? Tiểu Thúy đương nhiên, rất nguy hiểm. Hơi không lưu ý liền sẽ chết, có chủ nhân ở đâu? Chủ nhân có thể sống. Ta liền khẳng định có thể sống. Nếu là chủ nhân đều đã chết, ta đây cũng sống không được. Cho nên ta lo lắng cái gì đâu? Người phía trước không phải như thế, Úc Hòa Tuệ có điểm vô ngữ. Tiểu Thúy khi nào trở nên như vậy bình thường trở lại? Nó không phải vẫn luôn nỗ lực phấn đấu tưởng hướng lên trên bò. Tưởng được đến Vệ Tuân tín nhiệm sao? Chủ nhân càng tín nhiệm ta, ta liền càng an toàn, cùng Úc Hòa Tuệ đồng hành quá vài lần. Tiểu Thúy cùng hắn quan hệ còn tính có thể. Hơn nữa Úc Hòa Tuệ rõ ràng là Vệ Tuân coi trọng người. Tiểu Thúy càng nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu, ta càng nghe lời nói. Càng là không nhiều lắm tưởng. Chủ nhân càng tín nhiệm ta, phương diện này Tiểu Thúy có kinh nghiệm, giống phía trước hắn vài lần. Thử Vệ Tuân yêu thích, muốn tranh thủ Vệ Tuân hảo cảm khi. Vệ Tuân đối hắn có rất nhiều đề phòng không mừng, đương hắn không hề nghĩ nhiều. Vệ Tuân nói gì hắn liền làm gì khi. Vệ Tuân ngược lại đối hắn thái độ hảo một ít, đặc biệt là lần này cấp hỗ trợ hội tuyển danh hiệu khi. Hắn cùng Úc Hòa Tuệ đều đề ra kiến nghị, nhưng hiển nhiên Vệ Tuân chính mình sớm có chủ ý. Dò hỏi chỉ là đi cái tình thế mà thôi, Tiểu Thúy từ đây hoàn toàn ngộ, hắn khuyên Úc Hòa Tuệ nói. Cùng chủ nhân tự thân tương quan sự tình, hắn đều có chính mình chủ ý. Ngươi không cần tưởng quá nhiều cũng vô dụng, những cái đó phỏng đoán cùng mưu kế. Toàn đối với người ngoài xử là được. Ở Vệ Tuân bên người đương cái tiểu ngốc tử hạnh phúc nhất tới ăn chút sao. Lần này Úc Hòa Tuệ tiếp nhận hắn đẩy tới mật ong thủy. nhợt nhạt uống một ngụm, biểu tình có chút rối rắm. Cuối cùng thở dài, ta còn là lo lắng. An Tuyết Phong hẳn là biết Vệ Tuân song trọng thân phận sự tình. Nhưng hắn không có nói, Vệ Tuân ở An Tuyết Phong trước mặt. Cũng không có lại đặc biệt tích thủy bất lậu che giấu tung tích, tương đương với hai bên đều biết. Đối phương biết, lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không nói chuyện khởi phương diện này sự tình, này so trực tiếp thẳng thắn càng làm cho Úc Hòa Tuệ lo lắng. Vệ Tuân tâm lý Úc Hòa Tuệ là đoán không được. Người này thật sự là có quá nhiều ngoài dự đoán mọi người ý tưởng, nhưng An Tuyết Phong ý tứ. Úc Hòa Tuệ đại khái có thể đoán được, hắn nhìn ra Vệ Tuân song trọng thân phận. Lại không nói. Đây là ở cho thấy thái độ, An Tuyết Phong đây là phải làm, ta không thấy ra, tới xử lý, như vậy. Tương lai vạn nhất tương lai có một ngày hai bên nhân nào đó nguyên nhân mà đối địch. Xé rách ra mặt, Vệ Tuân lấy một loại khác thân phận trở về. Hắn sẽ coi như không biết, như cũ cho che chở, bính 250 là cùng hắn liên kết hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân là quy đồ muốn. Coi trọng lữ khách, đối với Vệ Tuân, An Tuyết Phong sẽ cho hắn hai lần che chở cơ hội, nhưng này lại cũng tương đương với ở An Tuyết Phong nhận thức chung, bọn họ tương lai có rất lớn khả năng sẽ đi hướng đối địch. Úc Hòa Tuệ kỳ thật vẫn luôn đều ở lo lắng. Vệ Tuân là hy mệnh nhân quan hệ huyết thống, sẽ càng gần sát đồ tể liên minh bên kia thế lực. Tương lai sẽ cùng bọn họ là địch. Cho nên ý thức được An Tuyết Phong trong giọng nói ý tứ sau, Úc Hòa Tuệ có loại ta lo lắng quả nhiên trở thành sự thật cảm giác. Vì thế càng thêm đứng ngồi không yên, hắn muốn thay đổi loại này cục diện. Lại không biết từ chỗ nào xuống tay, bởi vì vô luận là An Tuyết Phong vẫn là Vệ Tuân. Thoạt nhìn đều quá bình tĩnh. Cam, chẳng lẽ thật sự chỉ có hắn một người ở lo lắng sao? Nhưng hắn thật sự lo lắng đến mau rớt mau a. Vì thế lo lắng sốt ruột. Lại không ai có thể đi nói hết. Úc Hòa Tuệ ma sửa lại một chút. Đem việc này tùy tiện còn đâu người khác trên người. Cùng tiểu thúy trò chuyện lên, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào giúp ngươi kia hai cái bằng hữu? Bọn họ yêu cầu giúp sao? Tiểu thúy kỳ dị nhìn Úc Hòa Tuệ liếc mắt một cái. Ấn ngươi nói. Bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc liền có bước đầu khế ước. Liên kết, lần thứ hai gặp mặt càng là trực tiếp làm một ngày hai đêm. Mới thấy hai mặt một phương nguyên tắc liền bắt đầu lùi lại. Một bên khác cũng cùng đối diện có rất sâu ăn ý. Này còn có cái gì hảo lo lắng? Nói không chừng lần thứ ba gặp mặt bọn họ liền kết hôn. Ngươi còn không có lo lắng xong. Nhân gia bảo bảo đều sinh mấy ngàn cái. À, nhân loại có phải hay không sinh không được mấy ngàn cái bảo bảo? Bọn họ sinh không được bảo bảo. Không phải, ta không phải ý tứ này. Úc Hòa Tuệ ý nghĩ bị tiểu thúy mang chật. Vừa muốn phản bác, nhưng hắn lại sửng sốt tựa hồ. Giống như, tiểu thúy nói rất có đạo lý. Đúng vậy, An đội này rõ ràng là nguyên tắc lui về phía sau. Nếu bàn về thường lui tới, hắn tuyệt đối không thể làm ra loại sự tình này tới. Còn hai lần cơ hội, qua đi nếu là có còn không có trưởng thành lên uy hiếp. An Tuyết Phong căn bản là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Bọn họ khẳng định là có càng sâu tầng liên kết. Úc Hòa Tuệ tin tưởng, chẳng sợ đến nay An Tuyết Phong tựa hồ đều không thể có lý niệm cùng ý tưởng thượng ảnh hưởng đến Vệ Tuân, nhưng liên kết hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian. Cái loại này lẫn nhau tín nhiệm cảm giác an toàn, là tuyệt đối sẽ tồn tại. Đây là tâm linh ảo cảnh tiếp xúc cùng tương dung. Dần dần ở càng sâu chỗ lưu lại đối phương hơi thở. Tới rồi truy mộng nhân cùng nê nhân trương cái loại tình trạng này. Chỉ một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì. Đây là ăn ý. Đó là chân chính chiến hữu, lý giải đối phương tín ngưỡng cùng tín niệm, minh bạch hai bên lựa chọn cùng quyết định đã chịu ảnh hưởng không chỉ có là An Tuyết Phong. Còn có Vệ Tuân, không phải nghiện phương diện này, mà là càng sâu tầng. Vệ Tuân thế nhưng chịu ở An Tuyết Phong trong phòng ngủ tắm rửa, mà không phải trở lại lữ đội nơi dừng chân. Tuy rằng có Vệ Tuân thói ở sạch tưởng lập tức tẩy không nghĩ kéo dài nguyên nhân. Lại cũng tuyệt đối có hắn cảm thấy an toàn phương diện, ít nhất trước mắt tới xem. Ở An Tuyết Phong trong phòng ngủ tắm rửa, ở Vệ Tuân xem ra là an toàn, là ta quan tâm sẽ bị loạn, Úc Hòa Tuệ lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn thông minh, chỉ là Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong với hắn mà nói đều là quan trọng người. Hắn không hy vọng nhìn đến một chút hai người tương lai sẽ đứng ở đối địch mặt khả năng, nhưng Tiểu Thúy nói, đánh thức hắn, chỉ là hai lần liên kết thư giải. Hai bên liền đều có lớn như vậy biến hóa. Kia nếu là thư giải số lần nhiều. Giờ khác này, Úc Hòa Tuệ ý tưởng đã xảy ra vi diệu biến hóa, sao? Sao Vệ Tuân cùng Nê Nhân Trương ước chừng ở chung cả? Ngày này vô luận Vệ Tuân là đi vực sâu tiết điểm, vẫn là xử lý hỗ trợ hội sự vật. Trương Tinh Tàng đều đi theo Vệ Tuân bên người, không chút cầu thả quan sát hắn hết thảy ngôn hành cử chỉ, cái này làm cho Vệ Tuân khó được có chút bực bội, đảo không phải bởi vì tận chức tận trách Trương đội, mà là Vệ Tuân tưởng sờ sờ kia căn màu kim hồng, An Tuyết Phong giao cho hắn lông chim, nhưng mặc danh độc chiếm dục quấy phá. Vệ Tuân không nghĩ để cho người khác nhìn thấy này căn thuộc về hắn lông chim, hắn như cũ rất có hiệu suất xử lý các loại tin tức, chuẩn bị đồ vật, nhưng bình quân mỗi cách 5 phút liền sẽ nhớ tới một lần An Tuyết Phong. Mỗi cách 7 phút tựa như bính một chút hắn lông chim, Vệ Tuân nghĩ tới hắn cõng An Tuyết Phong đi qua cái kia đường máu, đi đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn đã quên thời gian. Chỉ biết cơ giới hóa về phía trước, đường hắn chân chính, cõng An Tuyết Phong đi đến mộ viên trước cửa khi, Vệ Tuân cơ hồ đã mất đi ý thức, nhưng ở hắn lảo đảo muốn ngã xuống đất khi, cá voi cọp biến thành người, ôm lấy hắn, Vệ Tuân tựa hồ nghe tới rồi một tiếng cảm ơn. Cùng với một câu, người có khỏe không? Đối phương như cũ bình tĩnh chấn định, nhưng ôm hắn tay ở phát run. Vệ Tuân cảm giác được, hắn nói chuyện khi khoảng cách hắn bên tai cực gần, có thể cảm thấy nóng cháy hô hấp. An Tuyết Phong tay quy củ đặt ở Vệ Tuân trên eo, không có sờ loạn, tay kính lại rất lớn, nắm thật chặt, bọn họ ôm thực khắc chế. Trừ bỏ An Tuyết Phong tay cầm hắn eo, mà Vệ Tuân đầu vô lực dựa vào An Tuyết Phong ngực trước ngoài. Trừ bỏ này hai điểm ngoài, bọn họ hoàn toàn không có khác tiếp xúc, nhưng giống như là da thịt cơ khát chứng người bệnh, tìm được rồi chuyên chúc lẫn nhau duy nhất thuốc hay, mới từ tâm linh ảo cảnh ra tới khi. Vệ Tuân xác thật tinh thần hoảng hốt, An Tuyết Phong cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn, này tương đương với vượt cấp an ủi. Muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng, Vệ Tuân chỉ nhớ rõ chính mình oán giận lẩm bẩm câu ta muốn tắm rửa. Bởi vì trên người dính huyết thật sự là quá dính quá nhiều, nhưng không nghĩ tới An Tuyết Phong thế. Nhưng sẽ dẫn hắn đến chính mình phòng ngủ phòng tắm chung tắm rửa, kỳ thật An Tuyết Phong rời đi phòng tắm sau Vệ Tuân liền thanh tỉnh. Nhưng hắn không phải cái loại này sẽ chạy trối chết người. Hắn bình tĩnh, mang mặt nạ tắm rửa xong. Hơn nữa dư vị cái loại này với hắn mà nói thực hiếm lạ cảm giác đụng chạm. Ôm, cảm giác an toàn, thả lòng, từ sinh ra đến bây giờ. Vệ Tuân trong trí nhớ người nhà cơ hồ không có ôm quá hắn. Cũng không có gì trên da thịt tiếp xúc. Ca ca tự hồ kéo qua hắn tay. Ở hắn muốn ra ngoài vào đại học thời điểm. Nhưng cũng chỉ có lúc này đây, Vệ Tuân thói quen độc lập. Thói quen dựa vào chính mình. Hắn nghi kỵ tâm thực trọng. Rất nhiều nghi. Người nhà tất cả đều mất tích về sau, Vệ Tuân càng là đem chính mình trong nhà đều toàn chứa đầy camera. Phía trước cùng Du Tử Minh hòa hảo trở lại, cũng là cảm thấy chính mình không sống được bao lâu. Cấp bính bính tìm nhà tiếp theo, bất luận cái gì tiếp xúc đều là có mục đích tính. Nhưng lần này ở mộ viên cửa ôm, lại là cầm lòng không đậu, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. là cảm giác an toàn, là thả lỏng, là Vệ Tuân chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác cùng đau đớn mang đến mau cảm bất đồng. Lại đồng dạng làm hắn cảm thấy sung sướng, người biết không? Tinh thần thư giải khi thân thể thượng tiếp xúc, so hoàn toàn tinh thần thượng an ủi muốn càng sảng, vội xong việc vặt vãnh sau. Vệ Tuân một bên cùng ma quỷ thương nhân phát tin tức, một bên cùng Trương Tinh Tàng nói chuyện phiếm, thật sự. Mỗi người đều hẳn là thể nghiệm một chút, Vệ Tuân thuận miệng nói. Ta cho rằng phía trước lữ khách cùng hướng dẫn du lịch chi gian liên kết đều quá thiền tầng. Hoàn toàn không có nắm chắc được trong đó chân lý, ta cùng Truy Mộng liên kết số lần so ngươi ăn. Qua mễ đều nhiều, Trương Tinh Tàng khịt mũi coi thường. Hắn đã bắt đầu xoa bùn phôi. Ở chân chính bắt đầu tạo hình tượng đất trước. Hắn còn có thể phân thần cùng Vệ Tuân tán gẫu, lần sau ngươi có thể ở tinh thần thư giải sau. Ôm lấy Truy Mộng nhân thử xem, Vệ Tuân cảm thán nói. Hướng dẫn du lịch tinh thần thư giải một lần là rất mệt. Thư giải sau ôm có thể làm đối phương hoàn toàn thả lỏng. Hơn nữa sẽ rất có cảm giác an toàn, ngươi cùng hắn rốt cuộc chia lìa nhiều năm như vậy. Hai người cảm tình hẳn là cũng phai nhạt chút đi. Hướng dẫn du lịch cùng lữ khách gian tứ chi tiếp xúc là nhất có thể kéo vào cảm tình, suy. Ta cùng Truy Mộng cảm tình chưa bao giờ sẽ đạm, Trương Tinh Tàng lớn tiếng bức bức. Nhưng làm bùn phôi tốc độ lại càng nhanh chút. Hơn nữa hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, sách. Truy Mộng không ở bên người. Xác thật cảm giác có chút quái, nguyên bản vẫn luôn cùng Vệ Tuân biên tán gẫu vừa làm bùn phôi nê. Nhân Trương dừng miệng, bắt đầu hết sức chăm chú ra tốc điêu tượng đất. Vệ Tuân xem hắn tốc độ biến mau, cũng không hề nói, mà là xem nổi lên ma quỷ thương nhân phát tới tin tức cẩn thận. Người chăn dê liên minh Pinocchio tập giết ta. Chúng ta đối kháng nhiệm vụ tin tức có khả năng bại lộ, Vệ Tuân trả lời. Không phải tin tức bại lộ, là hắn muốn giết ngươi thay thế. Cùng ta cùng nhau song hướng dẫn du lịch đi đúng vậy. Lời nói thật, lời nói thật. Rất nhiều người đều tưởng tập giết ta tiến lữ trình, cùng ngươi song hướng dẫn du lịch, sau đó ở lữ trình chung giết ngươi, cướp đi ngươi vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Tuy rằng An Tuyết Phong, Truy Mộng Nhân cùng Khôi Lỗi Sư bọn họ nói muốn bảo ngươi, nhưng ở lữ trình chung, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm, đều là có khả năng ma quỷ thương nhân xác thật bị tập kích. Chẳng qua hắn gia nhập hỗ trợ hội sau vận khí tốt. Pro tới rồi hỗ trợ hội thành viên. Ở cùng cổ xưa giả đối kháng trong chiến đấu đem đạt được càng nhiều ưu thế này. Ngăn chặn ma kính, dựa nó vài lần mạo hiểm chạy trốn, bởi vậy hắn đối hỗ trợ hội mặt khác mấy cái quy tắc càng thêm tò. Mò, ma quỷ thương nhân nhảy bén phát hiện trong đó chỗ tốt. Nhưng hắn lại án binh bất động. Không có trực tiếp lên tới trung giai nghị viên, này dù sao cũng là bính 250 kiến tổ chức. Ai biết trong đó có hay không miêu nị, bọn họ có cạnh tranh quan hệ ở. Ma quỷ thương nhân sẽ không làm chính mình hãm sâu trong đó, tựa như kia tư tưởng phẩm đức khóa. Ma quỷ thương nhân liền một tiết đều không có nghe, kỳ thật cái này khóa danh khởi không tốt. Quá có ám chỉ ý vị. Cho dù là khởi một cái, giao lưu hỗ trợ thời gian, linh tinh tên. Có lẽ sẽ không làm người như vậy kiêng kỵ, thói quen tính vì hỗ trợ hội phát triển tiền cảnh tự hỏi. Một chút, ma quỷ thương nhân tiếp tục phát tin tức cho nên. Muốn hay không hợp tác? Ấn, ngươi giả trang ta, ta giả trang ngươi. Thế nào, chúng ta có thể trao đổi áo choàng, ngụy trang mặt nạ hình thể. Cứ như vậy, nếu lên xe sau có người tưởng đánh lén giết ngươi, cướp lấy tín vật, hắn liền sẽ hướng về phía ta tới. Ngươi là ở làm mộng tưởng hão huyền sao? Ma quỷ thương nhân Vệ Tuân không chút khách khí, lần này lữ trình tổng cộng 7 cái đông khu người, 3 cái tây khu người. Ngươi nói bọn họ là trước giết ngươi vẫn là trước giết ta? Chẳng sợ muốn sát bính 250 cướp lấy tín vật. Kia trước làm cũng là bài trừ dị kỳ. Bính 250 thực lực lại nhược. Giết ma quỷ thương nhân. Hắn đem hoàn toàn bị lữ khách nắm giữ ở trong tay. Đến lúc đó quyền sinh sát trong tay. Còn không phải muốn như thế nào là có thể như thế nào. Nhưng hợp tác nhưng thật ra có thể. Là cái dạng này. Ta có một cái con rối. Ngươi đem con rối sự tình nói cho ma quỷ thương nhân. Này con rối không phải bị con rối, cùng ngày đêm khuya. Trương Tinh Tàng kết thúc một ngày quan sát, bắt đầu bế quan điêu tượng đất. Vệ Tuân đem hôm nay cùng ma quỷ thương nhân lịch sử trò chuyện cấp Úc Hòa Tuệ xem. Rốt cuộc cho tới nay cùng ma quỷ thương nhân giao lưu phần lớn đều là Úc Hòa Tuệ cùng Tiểu Thúy ta. Nói con rối là ngươi, Vệ Tuân cười cầm lấy một kiện chính mình màu lam nhạt áo choàng cấp Úc. Hòa Tuệ phủ thêm, lui về phía sau hai bước nhìn nhìn, rất là vừa lòng, đến lúc đó người biến thành cùng ma quỷ thương nhân gặp mặt ngày đó bộ dáng. Phủ thêm áo choàng, cùng ta cùng nhau lên xe, không cần ta giấu ở bên cạnh ngươi sao? Úc Hòa Tuệ kinh ngạc, ta kỳ thật càng am hiểu ám sát cùng đánh lén, không cần. Ngươi liền chính đại quang minh đứng ở ta phía sau, Vệ Tuân cười nói. Như vậy bọn họ sẽ cho rằng, ta cất giấu so ngươi càng cường đại đòn sát thủ, che giấu lên thủ đoạn. Mới là đòn sát thủ, có tam phương thế lực lên tiếng bảo hộ, sáng lập vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình bính 250. Tham gia cực độ nguy hiểm lữ trình, chẳng lẽ còn không có đòn sát thủ? Đòn sát thủ Vệ Tuân là có, nhưng đều không có phương tiện lấy ra tới. Tỷ như sao sao sao ma trùng, sao sao sao tình yêu, còn có một ít vĩ độ Bắc 30 độ tương quan tinh thần ô nhiễm, cứ như vậy. Dứt khoát đem Úc Hòa Tuệ phóng tới bên ngoài thượng, thiên hồ còn là phi thường hù người. Hơn nữa Bách Hiểu Sinh bọn họ hẳn là biết khi bính 250 cứu ra Úc Hòa Tuệ, Úc Hòa Tuệ ở bên ngoài. Kia Vệ Tuân tự nhiên mà vậy sẽ kéo Quy Thuận Đồ bên kia minh hữu. Phải biết rằng lần này quy đồ hơn nữa tịch dương lữ đoàn. Nhưng ước chừng vào được 3 người. Hơn nữa Bách Hiểu Sinh che giấu tung tích. Bên ngoài thượng chính là Lao Sơn lữ đoàn người. Lần này Lao Sơn phó đoàn bán mệnh đạo nhân cũng vào được. Thêm lên chính là 4 cái. Lần này lữ trình tổng cộng 10 người. 4 cái phía chính mình người. 3 cái tây khu người. Còn có 3 cái lập trường không rõ lữ khách, thế lực đảo còn xem như cân đối, hơn nữa tuy rằng ta nói ta là thật sự. Ngươi là con rối, Vệ Tuân kéo trường thanh âm, tươi cười hài hước, ma quỷ thương nhân sẽ tin tưởng sao? Rốt cuộc cho tới nay cùng hắn gặp mặt người, đều là ngươi A, 9.18 buổi tối. Trương Tinh Tàng niết hảo con rối, nhỏ nhỏ tượng đất chỉ có bàn tay đại. Khoác màu lam nhạt áo choàng mang theo mặt nạ, thoạt nhìn có điểm quy bản, nhưng đương Vệ Tuân rót vào lực lượng của chính mình sau. Tiểu tượng đất liền bay nhanh biến thành cùng hắn hoàn toàn tương đồng con rối, cơ hồ giống nhau như đúc, thoạt nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau, tốt nhất đem nó mang theo trên người. Sau đó nhiều tiếp xúc một ít người nhận thức người. Nó sẽ tự động học tập ngươi cùng người khác tiếp xúc khi hành sự hình thức. Trương Tinh Tàng kiến nghị nói, ở Trương Tinh Tàng rời đi sau, Vệ Tuân thu hồi lực lượng, làm con rối lại lần nữa biến thành tượng đất. Sau đó hắn mang lên lữ khách danh hiệu, một lần nữa rót vào lực lượng, lần này con rối chính là Vệ Tuân 9.19. Vệ Tuân mang theo tiểu tượng đất một ngày. Hắn đi gặp Mao Tiểu Nhạc, cùng Mao Tiểu Nhạc ăn đốn hắn chờ mong đã lâu cơm sáng. Bắt được Mao Tiểu Nhạc cho hắn họa may mắn phù, giữa trưa đi quy đồ ăn cơm. Lộc Thư Tranh cùng Bách Hiểu Sinh không ở. Vương Bành Phái nói bọn họ có việc đi ra ngoài. Không lâu liền sẽ trở về, có việc đi ra ngoài. Không lâu liền sẽ trở về. Kỳ thật chính là quá lữ trình đi. Tay già đời các lữ khách đều sẽ nói như vậy. Có một số việc càng là dùng tùy ý miệng lưỡi. Thực hiện khả năng tính càng cao. Càng là trịnh trọng. Ngược lại càng có khả năng là flex, này cũng coi như là một loại ngôn ngữ trong nghề đi, xem ra Bách Hiểu Sinh cùng Lộc Thư Tranh hẳn là đã xuất phát đi kinh thị, sau khi trở về Úc Hòa Tuệ nói. Lữ khách phần lớn đều là trước tiên đi điều nghiên địa hình, tay già đời lữ khách nhưng không có. Tân nhân, một kiện truyền tống, phúc lợi. Bọn họ đều là giống bình thường lữ khách giống nhau. Chính mình tới trước lữ trình địa điểm. Chờ ra đoàn tin tức hoàn toàn xuất hiện. Lữ quán xe buýt đã đến sau. Bọn họ sẽ dựa theo nhắc nhở bước lên xe buýt. Chờ đợi hướng dẫn du lịch đã đến, nhìn xem còn có hay không có thể mua. Vệ Tuân lại cấp Úc Hòa Tuệ mua một khối rách nát nội đan. Tam cái này con số đối với cửu vĩ thiên hồ mà nói dị thường quan trọng. Nó cái đuôi trường đến 3 điều, 6 điều cùng 9 điều khi, thực lực đều sẽ có cực đại tăng lên, tam khối rách nát nội đan. Cấp Úc Hòa Tuệ khôi phục thực lực xa không ngừng 3%, hiện tại Úc Hòa Tuệ thuộc tính là Thiên Môn Hồ Tiên nickname, Tiểu Bạch chủ nhân, Vệ Tuân trạng thái, khôi phục 30% thực lực, Thiên Giai 5 sao, đặc cấp 4 sao, Trung Thành Độ 100, đặc cấp 4 sao. Người cùng lữ trong đội mạnh nhất lữ khách giống nhau cường, Vệ Tuân cười nói, bọn họ tuyệt đại đa số người đều áp chế thực sự lực. Nhưng ta sẽ nỗ lực, Úc Hòa Tuệ nghiêm túc nói, hôm nay buổi tối Úc Hòa Tuệ không có ngủ. Hắn cùng Tiểu Thúy Ong Chúa cùng nhau tu luyện cả đêm. Vệ Tuân nhưng thật ra ngủ thật sự thục. Hắn trong mộng có An Tuyết Phong thân ảnh. Có lẽ này không phải mộng, mà là liên kết, coi như mộng khi tinh thần sinh động, mà một bên khác lại có rất mạnh tiếp xúc khuynh hướng khi. Liền sẽ mơ thấy đối phương thân ảnh, theo lý thuyết kế tiếp nên là kéo vào tâm linh ảo cảnh. Cho nhau an ủi, nhưng An Tuyết Phong ngẩn người. Thế nhưng liền biến thành phượng chim bay đi rồi. Cái này làm cho Vệ Tuân trong lúc ngủ mơ đều cau mày, cùng một ngày buổi tối. Ông đạo nhân thu thập hảo hết thảy đạo cụ vật phẩm. Chân quý hắn đều mang ở trên người. Giống nhau hắn phần lớn đều bán đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Y Ngư. Đổi đi trước vực sâu tiết điểm thù lao. Ông đạo nhân tố chất thần kinh lấy ra huy chương nhìn nhìn. Kim màu lam huy chương. Đại biểu hắn là hỗ trợ hội trung cấp nghị viên. Được hưởng 2 điều phúc lợi quy tắc. Hỗ trợ hội thành viên. Càng dễ dàng đạt được cổ xưa ma trùng hữu hảo, hỗ trợ hội thành viên, sẽ có càng tốt vận khí. Đây là hắn râu đến 2 điều phúc lợi quy tắc. Kỳ thật so với hư vô mờ mịt vận khí, ông đạo nhân càng muốn hỗ trợ hội thành viên. Ở vực sâu tiết điểm chúng càng dễ dàng cùng vực sâu sinh vật thành lập quan hệ này một cái. Đáng tiếc bằng hắn vận khí. Không có thể râu đến 2 điều muốn nhất, hiện tại cũng có thể tiếp thu, vận khí. Cũng rất quan trọng, ông đạo nhân trầm giọng nói, hắn có thể ở vực sâu tiết điểm nghỉ ngơi suốt một ngày, Y Ngư tiết điểm hắn phía trước hiểu biết quá. Bên trong có hắn muốn nhất thành lập liên hệ vực sâu sinh vật, đó chính là vực sâu nhuyễn trùng ong. Chúa, nghe nói nó là ong chúa cùng vực sâu nhuyễn trùng biến trùng. Đồng thời có được 2 người cường đại sức mạnh to lớn. Ông đạo nhân lần này đem chính mình sở hữu tài phú tài nguyên tất cả đều tạp tới rồi bên trong. Hắn muốn nhất, chính là dị hóa thái tấn chức. Là dị hóa thái, hạn chế hắn phát triển tiềm lực. Lần này ông đạo nhân xưng được với là đập nồi dìm thuyền, không thành công liền xả thân. Phát quỷ ất 49. Ta vĩnh viễn đều phải đứng ở ngươi đằng trước, ông đạo nhân hung tợn cho chính mình cổ vũ. Rời đi lữ đội nơi dừng chân, sao sao quả nhiên. Ngươi có thể cùng cái loại này vực sâu sinh vật thành lập liên hệ, người chăn dê liên minh. Khôi lỗi sư nhìn trước mặt nửa trong suốt kén xác. Bên trong sinh vật cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Nó cả người đều là nửa trong suốt. Thoạt nhìn giống như là u linh giống nhau. Đối phương sao động bất an, muốn tỉnh lại, không cần cứ như vậy cấp tỉnh. Lần này bính 250 lữ trình dùng không đến ngươi, khôi lỗi sư trấn an vỗ vỗ kén xác. Bình ổn bên trong sao động, lần này, Thực náo nhiệt, nàng khẽ cười nói. Ta muốn đích thân đi xem, Pinocchio giết ma quỷ thương nhân thất bại. Phát quỷ ất 49 cũng không thức tỉnh. Ở người ngoài xem ra, người chăn dê liên minh lần này sở làm nỗ lực tựa hồ thất bại, nhưng khôi lỗi sư mục tiêu. Trước nay đều không phải này đó. Này bất quá là nàng tung ra đi thủ thuật che mắt thôi. Nàng đều có biện pháp. Dùng đặc thù phương thức tới lẻn vào đến lần này lữ trình chung, sao sao 9 nguyệt 20 hào sáng sớm. Một chiếc 12 tòa chung 3 xe từ cư dung quan trường thành sử hướng kinh thị. Chờ đến trạm sau các du khách lục tục xuống xe. Đến cuối cùng ngay cả tài xế cũng đi theo xuống xe, nhưng trên xe có hai gã đạo sĩ trang điểm người. Lại trước sau không có xuống xe. Theo thời gian trôi qua. Chung quanh dần dần ồn ào náo động lên. Người đi đường tới tới lui lui. Giao cảnh chỉ huy giao thông. Này chiếc chung ba xe kỳ thật đình hoàn toàn không phải địa phương. Nhưng là lại hoàn toàn không có người để ý ai. Phúc khí thiếu một chút a, trong đó cái kia ốm yếu. Thoạt nhìn tang ủ rũ thanh niên đạo sĩ thở dài. Sờ sờ đỉnh đầu điều hòa đầu gió. Không biết khi nào khởi. Đầu gió bị một chương nho nhỏ phúc tự cấp chặn, này phúc tự tựa như ăn tết tình hình lúc ấy dán ở. Cửa cái loại này giống nhau. Tứ phương giấy, mặt trên là một cái phúc tự. Chẳng qua nó bên trái thiên bàng thiếu một chút, lữ trình còn không có bắt đầu liền trước tước phúc. Khí, tiểu thiên Nga, chúng ta lần này thoạt nhìn khó khăn, đạo sĩ lải nhải. Hắn từ tùy thân hoàng bố trong túi lấy ra hộp chu sa. Dùng ngón trỏ dính điểm sau duỗi hướng phúc tự. Ta nhìn xem có thể hay không đem cái này phúc tự đảo lại. Phúc khí thiếu một chút cũng không có việc gì. Chỉ cần phúc chân chính có thể tới liền hảo. Ai nha? Đạo sĩ dùng dính chu sa ngón tay một chạm vào. Này phúc tự thế nhưng liền khinh phiêu phiêu rớt xuống dưới. Mà ở phúc tự mặt sau, thế nhưng dán một quả nho nhỏ tiền giấy. Thái, nguyên lai này phúc tự sau lưng thế nhưng có như vậy âm độc mưu tính. Ai, tiểu thiên A, người đi đem mặt khác chỗ ngồi điều hòa khẩu thượng phúc tự đều dùng băng dán dính dính lao, đạo. Nhân lời lẽ chính đáng nói. Đừng làm cho chúng nó rớt. Tiền giấy thoạt nhìn quá không may mắn, nói hắn đem chính mình phúc tự thượng tiền giấy tiểu tâm xé. Xuống dưới, sau đó lại đem phúc tự đảo dính trở về. Thưởng thức một phen, đây mới là phúc tới rồi sao? Tiểu thiên, còn không mau đi. Bên cạnh trầm mặc đạo sĩ tiểu thiên nghe lời đem mặt khác phúc tự tất cả đều dính lao. Chờ hắn khi trở về. Vừa lúc lại có một vị du khách lên xe, liền thấy kia đạo nhân mặt lập tức kéo xuống dưới, cùng trương mặt ngựa dường như, mí mắt cũng gục xuống, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, này tân đi lên lữ khách. Thế nhưng là cái cao to, tóc đỏ lục mắt người phương Tây. Nga, phương Tây khủng bố luôn là đại đại sát sát, một cái huyết tinh đại gia hỏa là có thể sợ tới mức người quá sức. Nào hiểu chúng ta phương Đông mị lực, không biết chúng ta Trung Quốc truyền thống văn hóa, tiểu tâm đừng không biết sao lại thế này liền đã chết, phó đoàn. Nguyền rủa người không tốt lắm đâu, tiểu thiên lúng ta lúng túng nói. Hắn thoạt nhìn cũng nghe không hiểu, nếu không ngươi nói tiếng Anh, đều đến ta phương Đông này địa giới thượng dựa vào cái gì chúng ta nói tiếng Anh. Tiểu thiên ngươi cái này khờ dưa đầu. Đạo nhân hận sắt không thành thép dùng sức vỗ vỗ tiểu thiên đầu. Hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chính mình lẩm bẩm: Thiên linh linh, địa linh linh, vô lượng thiên tôn phù hộ. Chỉ có một người phương Tây. Nhưng ngay sau đó thực mau a, liền lại đi tới hai cái phương Tây gương mặt, đạo nhân sắc mặt hoàn toàn đen. Cũng may chỉ chốc lát lại đi tới năm cái đông khu lữ khách. Trong đó càng là có người quen. Làm hắn cũng cao hứng lên, chỉ là không vội vã đến gần, bao gồm hắn, còn có kia ba cái người phương Tây. Sở hữu lữ khách ánh mắt, đều ngóng nhìn chung ba xe cửa xe chỗ, không biết là ai lẩm bẩm một câu. Lữ khách đều tới rồi, Hướng dẫn du lịch cũng nên tới rồi đi, không sai. Hướng dẫn du lịch lập tức liền phải tới. Bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn chen vào cái này lữ trình. Chính là vì cái kia hướng dẫn du lịch. Vì vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Hành trình tin tức ngõ lôi cổ cộng chỉ ra đại viện cộng dương thọ trấn tấn cung cộng thiên thọ sơn. Lăng tầm 10 ngày 9 vãn kinh giao tấn cung siêu nguy hiểm kinh tùng kích thích cùng đoàn du. Cấp bậc, nhất giai cực độ nguy hiểm đoàn hình. 10 người tiểu đoàn xe chuyên dùng song đạo mang đoàn hướng dẫn du lịch. B125, bính 250 hành trình ngày. 9.20 thứ tư xuất phát trừ 9.30 thứ bảy phản hồi hành trình bản tóm tắt. Tương truyền, qua đi người sau khi chết đưa tang chia làm lớn nhỏ hai loại. Tiểu đưa tang là từ trong nhà đưa vào tấn cung. Đại đưa tang còn lại là từ tấn cung đưa hướng lăng mộ. Chỉ có lớn nhỏ đưa tang toàn đầy đủ hết. Người sau khi chết linh hồn mới có thể an giấc ngàn thu. Đi thường thường sinh. Nhưng hiện tại, hiện đại mai táng sớm đã thay thế được quá vãng mai táng tập tục. Quá khứ đã tùy lịch sử tiêu tán. Chỉ còn lại có đống giấy lộn chung dấu vết. Nhưng mà hiện tại, chỉ ra đại viện chỉ bà sống thọ và chết tại nhà. Nàng lâm chung trước thỉnh cầu. Đó là dùng lớn nhỏ đưa tang quy củ. Đem nàng đưa vào lăng tẩm bên trong. Trăm năm tới vì sao luôn có người đang run run ngõ nhỏ đêm khuya mất tích. Không tồn tại với ghi lại chung chỉ ra đại viện đến tột cùng có gì lai lịch. Người chứng kiến sưng ở nửa đêm tam điểm trên đường phố có thể nhìn đến tự do hành tẩu người giấy. Này đến tột cùng là thật là giả. Kinh giao tấn cung 10 ngày 9 vãn siêu nguy hiểm kinh tùng kích thích cùng đoàn du. Làm chúng ta hộ tống chỉ bà. Hoàn thành nàng di nguyện, tìm kiếm những cái đó giấu ở đô thị trung bí mật tích. Ngươi lựa chọn ở cái này lữ trình trung tiến hành dẫn đầu khảo hạch. Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở một chiếc trung ba xe bên cạnh. Khoác áo choàng Úc Hòa Tuệ đứng ở hắn phía sau, mà khoác màu lam đen áo choàng. Lớn lên rất cao lớn ma quỷ thương nhân đứng ở Vệ Tuân bên cạnh, Vệ Tuân hướng hắn gật gật đầu. Làm cái thủ thế, ý bảo ma quỷ thương nhân trước lên xe. Rốt cuộc hắn là lần này lữ đội chủ đạo du, nhưng trên thực tế. Vô luận là Vệ Tuân vẫn là ma quỷ thương nhân có điểm thất thần. Hắn phát hiện lần này lữ trình khó khăn. Thế nhưng từ nhất giai cực độ nguy hiểm trực tiếp nhảy tới rồi tam giai. Không nên nhảy đến nhị giai sao? Như thế nào trực tiếp liền thượng tam giai? Hiển nhiên này cùng hắn. Không, hẳn là bọn họ đều tính toán ở cái này lữ trình trung tiến hành dẫn đầu khảo hạch có quan hệ cái này. Nhưng phiền toái, ma quỷ thương nhân ngưng trọng sắc mặt che ở mặt nạ cùng mũ choàng sau. Mặt ngoài như cũ bình tĩnh. Hắn chuẩn bị lên xe, nhưng vào lúc này, một cái vừa thấy liền rất trọng hoàng bố bao đột nhiên hướng hắn tập qua đi, tránh ra. Cái gì ngoạn ý đừng chống đỡ nói. Đừng chống đỡ chúng ta thấy bính 250. Bính đạo ngài ở sao bính đạo. Ma quỷ thương nhân, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay chậm điểm. Này chương một không cẩn thận viết nhiều tê huy rằng an đội bị bỏ xuống thủ ra. Nhưng sao sẽ đi theo tuân cùng nhau. Lữ trình trên đường. Tuân tất sẽ không cảm thấy tịch mịch. An Tuyết Phong, ngươi lời này lễ phép sao? Hậu thiên thêm càng tương đương đều là cách thiên thêm càng lạp. Moa, cảm tạ ở 18 tháng 6 năm 2021 12 giờ 4, 47 đến 2021 06, 18 23 giờ 6 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Thi nhân yêu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. 51.633.903. Cánh chim. Ring. Mercury một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Giamma. Một phủng đầy trời tinh. Lêu lêu lêu hai cái. Quả cam. Đêm vân. Giải thuyền huyền. Một cây cải trắng 007. Nước biển lam. Thi nhân yêu. Tử hoa. Không nghe lời hư hài tử. 51.633.903. Hải thiên cô hồng. Bánh nướng lớn A. Ngu diều. Hải hải nha. An. 50.491.496. Cá mặn muốn xoay người. Hành tung có độ. Miu miu thỏ. Không có người nhận thức tô tiếu. Nho nhỏ quả quýt nữ nữ. Triển lệnh dương. SS. Mạt mạt. Mực thảo. V kép gạch dưới bạch. Nguyệt nương. Sơn minh cùng thủy tú. An nêu rán rán. 46.468.133. Hào. Phụ ma kim cừu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Khúc cong cong 190 bình. Lâu u 136 bình. Mạch xanh 130 bình. Mộ sa 118 bình. Ngày rằm ke 115 bình. Yêu nhất đam mỹ. Cái chai 108 bình. 107 bình. Chim mỏi không biết về. Hàm vũ. Mặc trà. Tuyết chi nhận 100 bình. Cốt điều 96 bình. Vòng xuyên mây bay. Diệp gia tiểu kỳ 90 bình. Chín chế xí muội 80 bình. Mộc khuynh 79 bình. 40.841.888. Chờ ICX trở về tiểu đường. 177-78 bình. Tím nguyệt điện hạ 71 bình. Cùng tiểu tỷ tỷ rán rán. Ánh giếng hoa viên. U. Thương ẩn 70 bình. Tá đêm 62 bình. Vùng đất lạnh. Mật sủng ái. Tiểu nãi miêu là chân bảo. Cơ Claudia 60 bình. Đại vương. Màu đen trăm thiên 59 bình. Nhớ mộng si 58 bình. Mặc lam 54 bình. Mộ vũ giả dích. Siêu cấp viên. V kép gạch dưới bạch. Dispacito. Phi dương. Đai thương. Khoái nhạc phì trạch thủy. Coca. L. V kép lộng lẫy tinh quang. A này. Tử cấm. Món đồ chơi hùng 50 bình. Kỳ kiệt 49 bình. Đồ tô rượu 47 bình. Ngọt chanh 45 bình. Trên mặt hồ phong ảnh 44 bình. 70-42 bình. Rượu thuốc. Cục dân chính. Lộc xài. Trăm nhạc. Mục mộc. Quái thú. Say miên 40 bình. Phạm nhị trung nhị bệnh 38 bình. 15-35 bình. Luôn có sẽ trúng thưởng một ngày. Mai. Yaha 2700. Dương tiểu béo. Phu quân. Rượu mơ. Tiếng gió tinh tế. Tranh giấy. Người dùng này đã nặc danh. Hiểu hâm. Đồng giao. Lavinia. Sao trời. Kinh thủy. 26 đến tứ. Học tập thật vui sướng. Nguyệt lưu huy. Bồ câu thầm thì kêu. Đát tể ta yêu ngươi. Nước tương quân. Tự nhiên cuốn miêu tinh người. Thích ăn cá miêu. Nhuận nhuận không tiếng động. 47.333.373. SAA, 30 bình. Vọng thư, tần tám thích ăn bạc khốc tháp. Tống trước yếu, lịch sử sách bài tập 29 bình. U, 28 bình. Thoải mái phong lưu, tiểu khả ái 25 bình. Hạt tía tô đêm 24 bình. Nước tương 22 bình. Cẩm xanh, địa ngục miêu nương. 46.468.133. Nửa chản năm xưa. Ngủ ngon. Ea. Châu tiểu diễm. Oan. Lâm bảy. Một viên giang tinh. Tạ tháp cho ta thượng. Sinh ca. Cô cô. Thổi như trường an. Hôm nay cũng là hút cư tốt đẹp một. Mộc năm. Yêu yêu. Lâm cũng. Hoa đều bến đò. Tiểu y Olisa. Ngày mùa hè ánh sáng đom đóm sao trời. Tình băng nhạc vi vi. Bạc giác kim giác. Tồn hậu thế trung. Trệ hậu thế ngoại, cương đại ngày càng, dư say bạn hoa miên. V, tiêu tê, trừ không, 41.667.340. Bạch diệp, lạp lạp lạp, yết hoán, miêu miêu, a thủy, mê lộc hoàn 20 bình. Tiểu ngọt Tân Lê Thúc Thúc 19 bình. Là tiểu Y Nha 17 bình. Một đao lại một đao 16 bình. Trần Tiểu Như 15 bình. Vân Linh Hiểu. Rừng Phong Say 13 bình. Dậy sớm Trùng Nhi bị điều ăn 11 bình. Đêm dài Trạch Nam An. 33.347.504. Đỡ Say Diễn Hoa. Sơn Nam Thủy Bắc. Mục Tuyết Sơn. Nhược Nại Hà Huỳnh. Tư Bóng Đè. 300 Tỷ Nha. Tiểu Thất Thành Bích. Nước Chanh. Nia Nia. M. 4.827. Bích Hàn Nguyệt. Mộc Mộc Lin. Có thể đương ngụy diễn bạn gái sao? Hỏi chính là xem không hiểu. Khấu Nguyệt. Tháng 2 dương lịch Tây Lương. Bao Quanh Tử. Miêu Đoàn Nhi. Không nghĩ nói. Diệp Tu. 29.742.291. 52.512.790. Anh Đào Nhiều Đóa. Khương Khương Nột. Phượng Hoàng Con Đi Vào Giấc Mộng. Thiền Ý Thức. Tiêu Ảnh. Lẻ Loi Linh. Tướng Mạo. Nhàn Nhàn. Ngọt Đến Phát Nị. Độc Nãi Một Ngụm Phốc Phốc Phốc. Nora Neko. Hạ Tuệ. Không Ôn Cố Như Thế Nào Biết Tân. Phù Thận. Diệu Diệu Điện Hạ. Lâm Lộc Xuyên Trạch. HB Quạt. Khi Dậu. Lêu Lêu Lêu. Văn Hoang. Không Thay Đổi Thanh Âm. Nguyệt Nương. Sơn Minh Cùng Thủy Tú. 10 bình. Mèo Đen Miêu. Trồng Hoa Ra Con Thỏ 9 bình. Khắc Khắc Miêu. Xã Hội Huyết Vũ Ta Thám Hoa 8 bình. Nhẹ Âm 6 bình. 37.078.112. Không Có Người Nhận Thức Tô Tiếu. Hôm Nay Ta Cá Mặn Sao. Nước Biển Lam. Hưu Phù. Trúc Ẩn Đào Nguyên. Bắc Xuyên Hạc 7. 46.174.116. Yo Yo. Hoa Khê. Đáng Thương Ta Chỉ Có B. Quả Quýt. Khổ Nhạc Buồn Vui. Ly 000000000. Thỏ Con Ngoan Ngoãn. Lan Hy. Tuổi Chiều. Ta Đã Chết. Tổn Vẽ 5 bình. Nghe Tư. Cánh Chim. Mịch Sứ. Số Pi 4 bình. Kakaki. Tịch Sẽ. Thế Nhưng Tịch Khởi. Thời Gian Tĩnh Mạch. Bạch Y. Bạch Lộ Vì Sương. 9 Chỉ Hơi Lạnh 3 bình. Không Biết Tên Soái Ca. 41.808.320. A U Tương Đương. Bổn Tiểu Hài Từ Vịt Con Xấu Xí. Đô Đô Miêu. Tìm. Kỳ 92 bình. Phỉ Nếu Ánh Mặt Trời. Với Rụt Rè. Ares Lẳng Lặng. Lâu Ngoại Lâu Cá. Nguyên Trạm. Đai Dây Gạch Dưới. Vô Tình Khái Đường Máy Móc. Mặc Hương. Đêm Lăng Tuyết. Lão Hẻm Cũ Rượu. Đê. Cố Phi. Ôm Chén Chén Ăn Dưa. 23.115.242. Kỳ Kỳ. Tiểu Lạc Lạc. Dâm Bụt. Lộc Ngũ Kỳ. LWX Là Bảo Bối. Thanh Nhi Cùng Khanh Lam. Chim Cổ Đỏ Chi Tử. Lost. Đi Đa Đi Đa. Trẻ Sơ Sinh Đoái. Bánh Nướng Lớn A. Thịt Ba Chỉ. Vui Vẻ Một Chút. Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan. Nguyệt Lạc. 52.857.135 một bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.